Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, Đồng Quy Vu Tận, 2, Quý Xu biết khuyên không được hắn, liền nói, đã như vậy, kia vi thần liền phái người đưa công tử đi trước đất phong đi, lão sư làm sao bây giờ? Phù Tô hỏi, Quý Xu nói, Bình Yên công tử mới vừa nói có chuyện, ta nghĩ hẳn là bệ hạ giao đãi hắn, muốn trừ bỏ Lang Trung làm đi, Phù Tô trừng lớn mắt. Kích động nói, Phụ Hoàng nhường Bình Yên đi sát lão sư. Quý Xu gật gật đầu nói, này là của ta đoán, bất quá bệ hạ luôn luôn chán ghét Lang Trung làm, hiện thời đã phế bỏ ngài thái tử vị, tất nhiên sẽ không lưu trữ hắn, không thể. Phù Tô xoay người hướng thành lâu hạ đi, Quý Xu một phen giữ chặt hắn nói, công tử, ngươi thanh tỉnh một điểm, theo ta được biết Lang Trung làm thân hoạn kỳ bệnh, đã chống đỡ không được bao lâu, ngài liền tính cãi lại bệ hạ ý chỉ làm cho hắn sống sót. Có năng lực sống bao lâu? Hắn còn sống cũng phảng phất ở chịu khổ thông thường, Phù Tô mạnh nhớ tới hắn phía trước đi gặp lão sư khi, trên người hắn mục đồi bại hơi thở, liền phảng phất hắn khi còn nhỏ ở trên chiến trường gặp qua hư thối thi thể. Hắn có thể lên làm Tần Vương lời nói, có thể vì lão sư tìm khắp thiên hạ danh y, không tiếc hết thảy đại giới cứu lão sư, mà lúc này Phụ Hoàng đã làm cho hắn không có kế vị khả năng. Kia lão sư, Phù Tô tâm lần đầu tiên dao động, công tử, nghe vi thần một câu khuyên. Giờ phút này không cần cùng bệ hạ đối nghịch, hắn là ngài phụ thân, ngài tưởng thật muốn nhường hắn đối với ngươi cuối cùng một điểm tình thân đều bởi vì Lang Trung làm mà biến mất hầu như không còn sao. Quý Xu lời nói thấm thía khuyên bảo, Phụ Hoàng cũng chưa từng có thích quá ta, Phù Tô thất lạc nói. Quý Xu thở dài, như bệ hạ không thích ngươi, bằng ngươi đối vương hậu làm mấy chuyện này, này ngôn luận. Bệ hạ đã giết ngươi nhất vạn lần, như bệ hạ không thích ngươi, nhiều năm như vậy cũng sẽ không thể bị Tề Lộc kiềm chế. Năm đó hắn ôm đi ngươi tới uy hiếp bệ hạ cùng vương hậu. Bệ hạ cũng thỏa hiệp, cho nên này mười mấy năm tách ra, ngươi mới cảm thấy cùng bệ hạ mới lạ, là lão sư ôm đi ta. Phù Tô có chút giật mình, là Phụ Hoàng đem ta giao cho lão sư à chuyện này. Hàm Dương thành trung rất nhiều người biết, người có thể tùy ý đến hỏi, Quý Xu nói. Lang Trung làm không dám đem chuyện này nói cho ngươi, có lẽ là sợ nắm trong tay không xong ngươi đi. Mấy năm nay nếu không phải hắn, có lẽ bệ hạ cũng sẽ không thể phế khí của ngươi thái tử vị. Trong lòng ngươi không thân cận bệ hạ cùng vương hậu, lại thân cận một cái nhiều lần mơ ước vương hậu nhân. Bệ hạ làm sao có thể không đúng ngươi thất vọng đâu. Phù Tô vẻ mặt bi thương. Ta, bỗng nhiên một trận gió cuốn thượng thành lâu. Một trận gió xa nhất thời mê hoặc mọi người ánh mắt. Quý Xu là thuần túy quan văn. Này bão cắt đến thời điểm. Hắn bỗng chốc đứng thẳng bất ổn bị ném đi ở. Phù Tô tác rất nhanh nâng tay che khuất ánh mắt. Cũng không bị bão cắt mị mắt. Đại bão cắt đi qua. Hắn theo khe hở gian thấy một người đứng ở bản thân trước mặt. Lão sư, Phù Tô có chút không có thấy rõ ràng, nhưng là kia cổ mục hương vị hắn lại quen thuộc mười mấy năm mơ siêu, bệ hạ muốn ta tử. Công tử đồng ý sao? Tề Lộc âm u hỏi. Phù Tô lại hỏi lại. Năm đó, là lão sư đem ta tòng Phụ Hoàng bên người ôm đi. Dùng ta đến uy hiếp bọn họ. Tề Lộc mị một chút ánh mắt. Xem này bản thân từ nhỏ nuôi lớn đứa nhỏ, hừ nhẹ một tiếng nói, người đều biết đến, nguyên lai là thật sự. Phù Tô nhận đến rung động không phải là nhỏ, tiện đà là lớn hơn nữa tức giận, người vì sao phải làm như vậy? Người nếu không có đem ta ôm đi, có lẽ Phụ Hoàng sẽ không như thế chán ghét ta, hắn hiện tại cũng sẽ không thể phế khí của ta thái tử vị. Ngoặc kép, hết chương.